Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, giết người. Có thể làm cho ta giết bọn họ à? Shimura Yu bất thình lình mở miệng yêu cầu đạo, hả? Danzo nghe được Shimura Yu vô lý yêu cầu nhíu lại lông mày nhìn chằm chằm hắn. Liên tưởng đến con trai của chính mình hành vi hắn có một loại dự cảm xấu. Đã thấy đến Shimura Yu không lùi một phân nhìn mình. Cuối cùng xuất phát từ phụ yêu. Hắn vẫn là thoái nhượng nói. Lý do, ta cảm giác được giết chóc có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ. Shimura Yu do dự một chút mở miệng nói rằng hắn cũng không có nói ra hệ thống sự tình. Cũng không có nói EXP cái gì. Những kia đều là hư. Danzo căn bản nghe không hiểu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để Danzo đơn giản lý giải. Giết chóc trở nên mạnh mẽ à? Danzo nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn cũng sớm đã có dự liệu được. Nhưng là nghe được Shimura Yu. Hắn vẫn còn có chút không chịu nhận. Nếu là một người như vậy ra hiện tại rút bên trong. Hắn sẽ rất tình nguyện. Ám bộ chính là vì tiêu diệt tất cả bất lợi cho Konoha tồn tại mà ở. Có như vậy một cái cỗ máy giết chóc. Danzo hài lòng còn đến không kịp. Thế nhưng tình huống như thế ra hiện tại con trai của chính mình bên trên. Ông trời a, đây là làm bậy à? Ta làm nửa đời người xấu. Lẽ nào liền không thể để cho con trai của ta quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời sao? Đúng, ta cũng không biết tại sao. Chỉ cần ta giết chết đối phương, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể được nhất định trở nên mạnh mẽ. Dù cho là giết gà giết vịt đều được. Shimura Yu nhìn thấy Danzo sắc mặt âm trầm nhàn nhạt dài. Thích nhưng là ngươi tiếp tục như vậy. Nội tâm của ngươi rất có thể bị giết lục cái cho xu thế. Còn có nếu như chuyện này truyền đi, ngươi tương lai còn làm sao trở thành Hokage? Nhiều nhất chỉ có thể trở thành là Konoha một cây đao. Danzo hung hãn nói, hắn có chút vô cùng đau đớn. Con trai của chính mình nhưng là rất có hy vọng trở thành Hokage a. Không thể liền như thế phá hủy, cũng sẽ không a. Ta có thể khắc chế. Hơn nữa chỉ cần ta không giết trong thôn nhân viên, lại có ai lưu ý đây? Huống chi chỉ cần thực lực của ta đạt đến nhất định cấp độ, thì có ai dám nói ta? Shimura Yu nói rằng Danzo lặng lẽ. Hắn không biết nên làm sao đánh giá Shimura Yu. Dù cho thực lực cao đến đâu cũng là sẽ có người sẽ nói. Có điều cái kia phần lớn đều là ở chết rồi cùng với đối địch thế lực bên trong. Uchiha Madara khi còn sống lại có bao nhiêu người dám quang minh chính đại nói hắn nói xấu. Hắn do dự một chút, vẫn là cắn răng nói. Ngươi có nắm chắc không? Shimura Yu nghe được Danzo. Sắc mặt vui vẻ, hắn biết đây là Danzo nhả ra điểm báo. Mạnh mẽ gật đầu nói. Chắc chắn, Danzo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó quay về Shimura Yu nói rằng. Đi theo ta. Sau đó liền dẫn Shimura Yu đi tới ám bộ một cái cứ điểm. Danzo đối với Root khống chế là không ai bằng. Hầu như đây là thuộc về Danzo tư nhân quân lính. Nhìn thấy Danzo đại nhân đến. Dồn dập quỳ xuống hành lễ, hôm nay bắt được gián điệp ở nơi nào? Lúc này Danzo tỏa ra nồng đậm kẻ bề trên khí tức. Hoàn toàn không có bình thường ở Shimura Yu trước mặt từ phụ hình tượng. Đây mới là Shimura Yu trong ấn tượng Danzo. Về Danzo đại nhân, đã tra hỏi gần đủ rồi. Hiện tại đang chuẩn bị xử lý xong, một cái mang theo mặt nạ nam tử liếc mắt nhìn Shimura Yu sau. Khi mới nói đạo, đem yếu nhất một người áp lên đây đi. Danzo thoáng do dự liền khiến người ta đem người ninja kia dẫn tới. Nguyên bản hắn là dự định mang theo Shimura Yu qua đi. Thế nhưng nghĩ đến Shimura Yu khả năng không cách nào quen thuộc. Không thể làm gì khác hơn là gọi người đem một người dẫn tới, phải. Tuy rằng không hiểu Danzo đại nhân là phải làm gì. Hơn nữa còn là muốn yếu nhất. Thế nhưng bọn họ cũng là không chút do dự đem một tên ninja mang tới. Trực tiếp đưa nàng nhưng ở trên mặt đất đây là một tên nữ tính ninja. Có điều lúc này đã bị rút thành viên dằn vặt người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nếu là nhìn kỹ, cô gái này trước phải là một khuôn mặt nhu mì xinh đẹp tuổi thanh xuân nữ tử. Hiện tại bị như thế dằn vặt, còn thật sự có chút đáng tiếc. Cầm thú A, đây là hôm nay bắt được gián điệp. Shimura Danzo quay về Shimura Yu thản nhiên nói. Sau đó lại lấy ra một cái phi tiêu ra hiệu Shimura Yu giết người phụ nữ kia. Shimura Yu tiếp nhận phi tiêu, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước mặt cô gái kia. Giờ khắc này hắn do dự. Nguyên bản hắn coi chính mình có thể không để ý. Thế nhưng hiện tại hắn do dự. Hắn giết qua rất nhiều súc vật. Thế nhưng để hắn thật sự giết người, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn là giết không được. Tay Danzo nhìn thấy hắn bộ dáng này khó mà nhận ra, gật gật đầu. Chỉ ít hiện tại Shimura Yu cũng không có vì trở nên mạnh mẽ mà không từ thủ đoạn nào. Không có biến thành giết người ma vương dáng vẻ. Chính đang Shimura Yu do dự thời điểm, cô gái kia bỗng nhiên nổi lên, trực tiếp dùng tay bấm ở Shimura Yu cái cổ, đem trong tay hắn phi tiêu đoạt qua đi. Kèm hai bên hắn lui về phía sau mấy bước, quay về mọi người nói. Tất cả mọi người, tất cả không được nhúc nhích, bằng không ta giết hắn. Danzo nhìn thấy Shimura Yu bị kèm hai bên, không chút nào dáng vẻ kinh hoàng. Cô gái này trước là cái trung nhẫn, thế nhưng ở một phen dằn vặt bên dưới cũng suy nhược rất nhiều. Muốn ở trong tay nàng cứu lại con trai của chính mình, đối với hắn mà nói căn bản không khó. Kỳ thực ở cái này nữ gián điệp đột nhiên nổi lên thời điểm, hắn là có thể hành động. Chỉ là hắn muốn nhìn một chút Shimura Yu hiện tại còn có thể làm ra cái gì cử động đến. Chuyện lần này coi như cho Shimura Yu đi học đi. Ám bộ thành viên không nghe thấy Shimura Danzo mệnh lệnh cũng không có bất kỳ hành động. Chỉ là lẳng lặng vây quanh tên kia nữ gián điệp không có bất luận động tác gì. Danzo, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm à? Theo ta được biết đây chính là ngươi duy nhất con trai ruột. Cô gái kia nhìn thấy Danzo cũng không có bất luận biểu thị gì, mà những kia rút thành viên không chút nào động tác, kinh hoàng, đồng thời trong tay ngắt lấy Shimura Yu tay cũng không khỏi gia tăng khí lực, bởi vì vị trí quan hệ, Shimura Yu phía sau lưng vẻn vẹn kề sát ở nữ nhân bộ ngực mềm lên. Thế nhưng hắn giờ khắc này không có một chút nào hưởng thụ dục vọng. Hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Danzo sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Này hay là đều là Danzo trước đó dự liệu tốt chứ? Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Thật sẽ tính toán. Đây là muốn xem chính mình làm người còn có để tự mình biết ninja thế giới tàn khốc đi. Shimura Yu nghĩ thông suốt, cũng không có trách cứ cái này kèm hai bên chính mình nữ tử. Này đều là mệnh a. Ninja bản thân liền là như vậy. Người không chết thì ta phải lìa đời. Quyết định ra đến, Shimura Yu bỗng nhiên cắt bảng skill. Đột nhiên phát lực, đẩy ra rồi nữ tử ngắt lấy tay của chính mình. Đồng thời đoạt lại vừa nãy phi tiêu. Đồng thời dùng phi tiêu chỉ về nữ tử cái cổ. Nữ gián điệp khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh. Sắp tới nàng căn bản phản ứng lại sức mạnh của hắn làm sao lập tức tăng nhanh nhiều như vậy. Chính mình tuy rằng bị phong ấm chakra, thế nhưng phổ thông hạ nhẫn cường độ vẫn có. Thiếu niên này làm sao sẽ mạnh như vậy? Xin lỗi. Shimura Yu nhẹ nhàng thở dài, không có giải thích, trực tiếp dùng phi tiêu xẹt qua nữ tử cổ, hay là chết đối với nàng tới nói mới là giải thoát đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.